ta cảm ơn thế giới này đem nàng đưa đến ta trước mặt, làm ta thể hội làm. Trường bối lạc thú. Đại khái có thể như thế hình dung đi. Ta không có hài tử, càng không thể có thể có tôn tử. Nhưng ta nội tâm có như vậy khắc cầu, xem nàng như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, ta ở trong lòng là đem nàng coi như cháu gái đi sủng. Đường Khiết cùng Du Hoài cũng nhìn ra ta thái độ, đối nàng là càng thêm để bụng cùng sủng ái. Mà nàng cũng không có làm chúng ta thất vọng, nàng chi kỷ, dùng nàng chính mình phương thức tới đối xử tử tế chúng ta. Sau giờ ngọ dương quang đặc biệt tấm áp, đây là bình ổn tận thế bạo loạn lúc sau khó được, an tĩnh buổi chiều trả thời gian. Ta ngồi ở hoa tươi đầy đất hậu hoa viên, cho chính mình đổ ly nàng lưu lại trà hoa, nghe nàng nói là linh khí đủ, có thể kéo dài tuổi thọ. Đứa nhỏ ngốc này, liền tính là về nhà, còn nhớ thương ta cái này nửa cái chân bước vào quan tài lão nhân. Ta híp mắt chử, nhìn xanh thẳm không trung, hồi tưởng con nàng tại bên người từ trước. Ra ra, công tôn ra ra, mềm mại tiếng kêu lôi trở lại ta phiêu xa suy nghĩ, không cần quay đầu lại, đều biết là Đường Khiết ra kia tiểu tử thúi lại đây thảo thực tới. Giang hai tay cánh tay, đem hắn ôm đến trong lòng ngực, làm này tiểu đậu đinh chính mình đi lấy thích gan đồ vật. Công tôn ra ra, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ mẹ nuôi lạc? Du Hoài cùng Đường Khiết hài tử Du Hạo cắn một ngụm đậu xanh bánh, mở to tròn xoe mắt nhìn đầu tóc hoa dâm lão nhân, nói, các ngươi tổng nói mẹ nuôi sự tình, nhưng ta cái gì cũng không biết, ta cũng muốn gặp mẹ nuôi. Trước hai ngày còn ở kêu tỉ tỉ, hai ngày này như thế nào sửa lại xưng hô. Ta xoa xoa này tiểu quỷ đầu đầu, giật mình một chút đều không giống hắn ba mẹ, có thể là cùng Nhan Hạo bên người lâu rồi, cử chỉ đều có điểm đã chịu ảnh hưởng. Mụ mụ nói bối phận rối loạn, không cho ta kêu. Du Hạo cơ cơ chân ngắn nhỏ, ra ra, mẹ nuôi cái gì thời điểm trở về a? Mụ mụ nói nàng sẽ trở về xem chúng ta, nhưng ta đều đợi đã lâu. Có lẽ là đã chịu chung quanh người ảnh hưởng, nay tiểu hài nhi mặc dù là không có gặp qua Vân Lương, cũng nghe tới rồi về nàng không ít chuyện, từ tò mò đến bây giờ sùng bái, tưởng niệm, ta cũng là có thể lý giải. Chờ một chút, chờ nàng vội xong rồi, liền đã trở lại. Ta cũng không thể đủ khẳng định kia nội tâm vô cùng ôn nhu hài tử sẽ trở về, lần trước nàng khi trở về, nói cho ta nàng thành thần minh, đi theo đồng dạng vì thần minh tư mặc đi các vị diện du tẩu. Một mặt là chữa trị vị diện lỗ hổng, một mặt là hưởng tuần trăng mật. Đối với Tư Mặc, ta là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ là quang minh thần, quả thực không thể tưởng tượng. Kia mẹ nuôi cái gì thời điểm vội xong a? Ta hảo muốn gặp nàng. Du Hạo có điểm tiểu khổ sở, mỗi lần hắn như thế hỏi thúc thúc gà gì thời điểm, bọn họ đều là như thế trả lời hắn, hảo có lệ. Hạo hạo đây là muốn gặp ta. Mềm ấm thanh âm từ không có một bóng người địa phương truyền đến, công tôn tể chiều bên kia nhìn qua đi, dây lát gian, chỉ nhìn đến không gian một trận rất nhỏ và mẹo, kia có mang, khuôn mặt tinh xảo người liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Du Hạo ngồi ở công tôn tể trong lòng ngực ngây ngốc nhìn đột nhiên xuất hiện người, hắn xem qua hắn mẹ nuôi ảnh chụp, đương nhiên cũng là lập tức liền nhận ra tới. Thường xuyên ở căn cứ chạy hắn cũng không sợ người lạ, trực tiếp nhảy xuống mà. Bước đoạn chân giống cái tiểu đạn pháo dường như hướng hắn chưa bao giờ đã gặp mặt mẹ nuôi bên kia hướng. Mẹ nuôi. Vừa muốn bổ nhào vào hắn mẹ nuôi trên người, chính mình liền thân thể một nhẹ, bị người cắm nách sách lên tới. Đứng ở Vân Lương phía sau hộ thê cuồng ma quét mắt bị dưỡng cùng cái tiểu phì cầu dường như Du Hạo, nói, ngoan ngoan đứng. Du Hạo nhìn Tư Mặc, sau đó cổ cổ quay hàm, ủy khuất hô, cha nuôi. Tư Mặc nghe thế xưng hô, trầm mặc một chút. Đem người phóng trên mặt đất sau vô vô đầu của hắn, nói, ngươi mẹ nuôi trong bụng có tiểu bảo bảo, bị đụng phải, tiểu bảo bảo liền không có, minh bạch sao? Minh bạch. Du Hạo tò mò nhìn mắt chính chiều hắn nhìn qua người, mắc cỡ đỏ mặt cọ qua đi, thử dắt lấy tay nàng, không có bị cự tuyệt sau, cười nói, mẹ nuôi. Ngoan. Vân Ương nắm hắn hướng công tôn tể bên kia đi, thiên sinh. Công tôn tể thật cao hứng nàng trở về, nói. Đều mau làm mụ mụ, còn nơi nơi chạy. Hiện tại trên cơ bản đã ổn định, có điểm không yên tâm bên này, cho nên lại đây nhìn xem. Vân Ương hiện tại muốn so trước kia bình thản rất nhiều, cơ hồ có thể nói là gương mặt tươi cười nên người. Tư Mặc đỡ nàng ngồi xuống, còn ở nàng trên đùi che lại tầng thảm, liền sợ lạnh nàng. Công tôn tề xem Tư Mặc như vậy, trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, ngay sau đó liền hỏi nàng đi đâu chút thế giới, gặp được cái dạng gì phong thổ. Vân Ương nắm Du Hạo cùng Công Tôn Tề trò chuyện thiên, ưu nhã cử chỉ cùng cách ăn nói làm Du Hạo xem ngây người, hắn cảm thấy hắn mẹ nuôi giống như là phim hoạt họa mạn gà ạ nỉm, sẽ sáng lên tiểu tiên nữ, đặc biệt đẹp. Du Hạo rất có giáo dưỡng chờ bọn họ đều tạm dừng đề tài mà uống trà thời điểm, hắn kéo kéo Vân Ương tay, kích động ngửa đầu xem hắn, đỏ bừng khuôn mặt làm Vân Ương nhịn không được nhẹ nhàng nhéo nhéo. Làm, mẹ nuôi. Ân. Có lẽ là bởi vì mang thai nguyên nhân, Vân Ương hiện tại đối tiểu hài tử đặc biệt có kiên nhẫn, càng đừng nói là đây là Đường Khiết cùng Du Hoài hài tử. Mẹ nuôi, ngươi hảo hảo xem, chờ ta trưởng đến 18 tuổi, ta cưới ngươi được không a? Du Hạo. Tiểu tử thúi, ngươi khả năng sống không đến kia một ngày. Tư Mặc ở một bên ôm lấy Vân Ương, mặt vô biểu tình đối vẫn là tiểu đậu đinh Du Hạo, không chuẩn đánh lao bà của ta chủ ý. Hoa. Ta nghe nói các ngươi đều không có hôn lễ, không có hôn lễ chính là còn không có kết hôn, ngươi không cần khi ta tuổi còn nhỏ liền cái gì cũng không biết, ta nhưng thông minh. Du Hạo không vui bắt lấy Vân Ương tay, chờ hắn chan uôi, tivi thượng đều như thế diễn, chờ ta 18 tuổi ngươi liền già rồi, ta sẽ so ngươi xoái, mẹ nuôi sẽ thích ta. Tư Mặc rất muốn nói thần mình có vô tận thọ mệnh, nhưng bị Vân Ương một ánh mắt cấp chừng đi trở về. Nàng ôn nhu sờ sờ Du Hạo đầu. Nói, kia Hạo Hạo muốn nhanh lên lớn lên. Hảo. Du Hạo sắt chiều Tư Mặc nhìn thoáng qua, sau đó liền lôi kéo Vân Ương hỏi đông hỏi tây, chính yếu vẫn là tưởng đối nàng làm nũng, bởi vì hắn sinh trưởng trong hoàn cảnh, không có người sẽ làm hắn như vậy đi làm nũng. Nếu bị hắn mụ mụ nhìn đến này một mặt, khẳng định phải bị nói. Nghe nói cao cao tưởng thành bên ngoài là một đám cái xác không hồn, nghe nói không có mãn 10 tuổi người đều không chuẩn tới gần bên ngoài. 10 tuổi về sau nhất định phải muốn đi theo đại nhân đi gặp một lần bên ngoài thế giới. Hắn còn muốn đã nhiều năm mới có thể đi ra ngoài, hiện tại mỗi ngày nhiệm vụ chính là học tập tri thức cùng gia tăng thể năng. Hắn ba ba mụ mụ rất bận, đại đa số thời gian hắn đều là đãi ở Công Tôn gia gia bên này. Chu Cầm A Di các nàng cũng sẽ không giống mẹ nuôi như vậy ôn nhu, á mẹ nuôi thật sự hảo ôn nhu a. Rất thích. Du Hạo nhìn Vân Ương, hỏi. Mẹ nuôi sẽ lưu lại sao? Con sẽ đi ra ngoài du lịch sao? Sẽ ở bên này ở vài ngày. Vân Ương không nghĩ đối một cái hài tử nói dối, nhìn đến hắn mất mát tiểu bộ dáng, chung quy là nhịn không được nói, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên không thể không rời đi, bất quá không cần lo lắng, ta còn là sẽ trở về xem Hạo Hạo. Thật sự sao? Du Hạo người tuy nhỏ, lại rất hiểu chuyện. Thật sự. Vân Ương lại lần nữa xoa xoa hắn đầu. Hạo Hạo là bé ngoan, đúng hay không? Ân, ta vẫn luôn thứ ngoan. Du Hạo rúc vào nàng trong lòng ngực, ta sẽ nỗ lực nhanh lên lớn lên. Vân Ương cười cười, sau đó đôi Công Tôn Tề nói, tiên sinh, bên này sự tình. Thật là vất vả các ngươi. Lúc trước nàng cùng Tư Mặc ngoại ý muốn đi phế tích thế giới, tiếp theo đi thần giới, chờ bọn họ lại lần nữa trở về thời điểm. Thời gian thế nhưng đã qua mau 5 năm. Như vậy thời gian kém làm nàng lúc trước thực hoảng hốt, nàng cảm thấy chính mình làm một kiện phi thường sai lầm sự tình. Nếu không phải tiên sinh mang theo nhân lực vãn sóng to, ổn định bởi vì nàng cùng Tư Mặc không ở mà trở nên bốn bề thụ địch rét thị cục diện, chỉ sợ. Đứa nhỏ ngốc, ngươi bình an không có việc gì là đủ rồi. Công Tôn Tề đứng dậy, vỗ vỗ nàng bả vai, đi gặp bọn họ đi, ta lão già này đi ngủ cái ngủ trưa. Hảo! Nhìn theo Công Tôn Tề rời đi, Tư Mặc nắm Vân Ương, mà Vân Ương còn lại là tưởng nắm Du Hạo cùng đi. Kết quả này tiểu đậu đinh méo méo tay nàng, do dự một chút, mới buông ra nàng, ngẩng đầu xem nàng, nói, mẹ nuôi, ngươi cùng cha nuôi cùng đi đi, ta học tập đã đến giờ, vì có thể xứng đôi mẹ nuôi, ta nhất định phải hảo hảo nỗ lực. Vân Ương sửng sốt, sau đó cười nói, cố lên. Ân. Du Hạo tinh thần gấp trăm lần lên tiếng sau. Liền chạy đi rồi. Tư Mặc nhìn kia tiểu đậu đinh chạy đi bóng dáng, nói, ngươi thật muốn chờ hắn đến 18 tuổi. Vân Ương đem tay đặt ở chính mình phồng lên trên bụng nhỏ, nói, không biết nột. Duyên phận loại đồ vật này, ai cũng nói không chừng. Hừ. Tư Mặc cắn nàng môi một chút, nói, ta mới sẽ không làm kia tiểu tử thực hiện được. Ngươi còn thật sự. Vân Ương có chút kinh ngạc nhìn hắn, này rõ ràng là vui đùa. Chờ thêm mấy năm kia hải tử càng thêm hiểu chuyện, tự nhiên sẽ minh bạch trong đó đạo lý. Kia tiểu quỷ ta còn không bỏ ở trong mắt, bất quá ngươi như thế hảo, nói không chừng liền sẽ hấp dẫn đến ai chú ý đâu. Vạn nhất so với ta ưu tú đâu. Tư Mặc để sát vào nàng, ta sở hữu tự tin ở ngươi trước mặt đều sẽ biến mất đến không còn một mảnh, có được như thế tốt đẹp ngươi, ta thật sự. Thật sự cái gì? Nàng đôi tay để ở hắn ngực thượng, mắt tình tố làm Tư Mặc túi đầu hôn lấy nàng. Quá may mắn, cũng quá hạnh phúc. Vân Ương nghe xong, cười ôm lấy cổ hắn, ngủ ngốc. Tư Mặc nghe nàng ôn nhu cười mắng, cũng nhịn không được đi theo cười. Ai ra nha, cay mắt, gần nhất đã bị cay đến ta thật là làm cái gì nghiệt nga. Không hề phập phồng phun tảo thanh từ một bên truyền đến, Vân Ương cùng Tư Mặc an ý quay đầu liền thấy được An Mặc chính trang Lan Tinh đứng ở cách đó không xa. Đã từ thiếu niên biến thành thanh niên nam nhân tóc vẫn là tự nhiên quấn, chỉ là thiếu vài phần tính trẻ con, nhiều vài phần. Lười. Lan Tinh đánh cái ngáp, mấy năm nay vẫn luôn ở trầm mê nghiên cứu thực nghiệm hắn chân chính ngủ thời gian là rất ít, này cơ hồ đã thành một cái thói quen, mà hắn bản nhân cũng không thèm để ý, ỷ vào chính mình là dị năng giả thân thể cường hãn, không kiêng nể gì tiêu hao sinh mệnh lực. Lan Tinh, đã lâu không thấy. Vân Ương chiều hắn đi qua, mà hắn còn lại là phun tảo xong liền treo một chút cười ngân chiều nàng đi đến, mở ra hai tay, giống như trước giống nhau hữu hảo tới cái ai ôm một cái. Tư Mặc cũng không ngăn đón, mà Lan Tinh cũng phi thường hiểu đúng mực chỉ là hơi chút hai tới rồi một chút, liền buông lỏng ra nàng. Đã lâu không thấy. Lan Tinh nhìn phảng phất thay đổi một người nàng, nói, tính toán ở vài ngày. Hai ba thiên đi. Ta ở một cái khác khoa học kỹ thuật tương đối phát đạt thế giới cho ngươi mang theo một chút thứ tốt, ta tưởng ngươi sẽ thích. Vân Ương ở thiên đạo ngầm đồng ý hạ, chỉ cần không ảnh hưởng thế giới trật tự hòa bình hành. Là cho phép có thể mang đi một chút đồ vật. Lan Tinh vừa nghe, đối ta như thế hảo, Chu Cầm bọn họ sẽ ghen đi. Lan Tinh cũng liền nói trường hợp lời nói mà thôi, căn bản không lo lắng Chu Cầm bọn họ biết sau sẽ lột hắn ra. Ta đương nhiên cũng có cho bọn hắn mang lễ vật. Đi ta văn phòng đi. Ta vừa vặn cũng có cái gì phải cho người xem. Hảo A. Chờ tới rồi văn phòng, đương Vân Ương nhìn đến Lan Tinh lấy ra tới đồ vật khi. Nhịn không được cười nói, thật là thần kỳ a, ta cũng cảm thấy thực thần kỳ. Lan Tinh nhìn kia ghi hình cũng đi theo cười nói, ngươi mau chân đến xem nàng sao. Vân Ương nhìn hình ảnh cùng một đám tiểu bằng hữu chơi trò chơi bạch ngưng tuyết, nói, không cần, cũng không cần riêng nói cho nàng ta đã tới. Ngươi còn không có tha thứ nàng, vẫn là sự tình đã qua đi như thế lâu, cũng chưa nói tới cái gì tha thứ. Vân Ương buông trong tay ai ác, nói, chỉ là đã không thích hợp gặp lại thôi. Thấy lại có thể nào như thế nào đâu. Không bằng từng người quá hảo từng người sinh hoạt, nàng cho nàng lớn nhất trừng phạt chính là không thể hồn về quê cũ, mặc dù là tử vong, nàng cũng chỉ có thể ở cái này vị diện tiếp tục sinh tồn. Sơ sơ bụng, nói, là ngươi nói, hẳn là đã nói cho Chu Cầm bọn họ đi. Có ăn sao? Ta bảo bối đói bụng. Ta, là Cưu Tố Nhã. Một cái có nói ra sẽ làm người cảm thấy ghê tởm bí mật nữ nhân. Ta thích nữ nhân, thích một cái kêu Vân Ương nữ nhân. Nhà của chúng ta ở Cẩm đều coi như là danh môn chi hậu, mà ta cũng bị coi như người thừa kế bồi dưỡng, Cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Các trưởng bối tựa hồ đều hy vọng ta có thể giống thời cổ tiểu thư khuê các như vậy, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, dịu ngoan. Làm một cái gia tộc nghe lời con rối. Mà ta xác thật cũng là như thế nghe lời làm. Bọn họ yêu cầu ta làm cái gì, ta liền làm cái gì, dù sao chỉ cần bọn họ còn cần ta một ngày, vậy một ngày sẽ không thương tổn ta. Kỳ thật từ rất sớm trước kia ta liền biết, trong cơ thể của ta xuất hiện vấn đề, ta không cảm giác được hỉ nộ ai nhạc, tuy rằng trên mặt còn treo bọn họ thích thuận mắt mỉm cười, nhưng ta không cảm giác được bất luận cái gì sung sướng. Bọn họ ca ngợi cùng cái gọi là khen thưởng cũng câu không dậy nổi ta hứng thú. Dân ra, trong nhà trưởng bối đã chết, ta cũng chỉ là ứng hợp với tình hình lưu hai giọt nước mắt, đem bi thương mà cảm xúc suy diễn đến gần như hoàn mỹ, làm tất cả mọi người cho rằng ta thực bi thống, thế cho nên ta ngồi ổn người thừa kế bảo tọa. Nhưng chỉ có ta chính mình biết, lòng ta là có bao nhiêu sao hư không. Ta bức thiết muốn tìm được có thể làm ta cảm thấy hứng thú đồ vật, chính là ta tìm không thấy. Ta chu du thế giới, lãnh hội những cái đó phong thổ cũng tìm không thấy bất luận cái gì vui sướng. Ta tâm giống như là chết mất giống nhau, chỉ biết quy quy củ củ nhảy lên vận tác, làm ta giống một cái người máy giống nhau sống ở cái này không có bất luận cái gì lạc thú đáng nói thế giới. Thẳng đến có một ngày, ta nghĩ tới tử vong. Ta hoa khá dài một đoạn thời gian thiết tưởng chính mình tử vong, thân thể khỏe mạnh ta, muốn lấy cái dạng gì phương thức thể diện, tự nhiên, không bị bắt lấy sai lầm đi tìm chết đâu. Ta hao hết tâm tư tự hỏi, ta muốn hoàn mỹ. Liên ở ta tự hỏi như thế nào làm chính mình đi tìm chết thời điểm, tận thế bạo phát. Những cái đó nhìn thấy ta liền sẽ khen ta các trưởng bối biến thành một đám bộ mặt dữ tợn, gặp người liền cắn xé quái vật. Đương phụ trách chiếu cố ta người trung tâm lôi kéo ta chạy trốn tới trong phòng trốn tránh, lại không nghĩ rằng trong phòng có cái đã biến dị hầu gái khi, cái kia trung tâm người giúp ta chặn. Nàng trực tiếp bị cắn rớt nửa khuôn mặt, huyết nhục mơ hồ, trong bóng đêm ta tựa hồ đều thấy nàng bạch cốt. Dưới tình huống như thế, ta tưởng ta hẳn là sẽ sợ hãi, hoặc là thét chói tai. Chính là ta không có, ta nội tâm không có bất luận cái gì gợn sóng, thậm chí là phi thường bình tĩnh. Ở trung tâm người hầu kêu thảm thiết hạ, cầm lấy đặt ở trong phòng bén nhọn vật phẩm, trực tiếp tạp lạn cái kêu biến dị người đầu. Trung tâm người hầu bởi vì đau đớn còn ở kêu thảm thiết, nàng kêu thảm thiết sẽ đưa tới càng nhiều quái vật, nàng mất máu tốc độ thực mau, ta cũng suy tính ra nàng sống không được thời gian dài bao lâu. Cho nên, ta giơ lên trong tay còn mang theo máu tươi đồ vật, ở nàng kinh ngạc ánh mắt hạ, hung hăng mà đối với nàng mặt tạp đi xuống. Cùng với phịch một tiếng vang, bị hắc ám bỏ thêm vào phòng nháy mắt tán tĩnh. Ta vững vàng hô hấp, nghe bên ngoài truyền đến từ xa tới gần tiếng bước chân, đứng lên. Từ két sắt lấy ra vì tự sát mà chuẩn bị tiêu âm súng lục, cười cười, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, mua được loại này bị cấm buôn bán đồ vật, cũng không có gì khó. Ta không có học tập quá như thế nào bắn súng, cũng không có khả năng xuẩn đến đi ra ngoài cùng những cái đó cắn xé người quái vật đánh bừa. Trong phòng mùi máu tươi càng ngày càng đùng, ta phân tích ra những cái đó quái vật đối máu tươi tựa hồ phá lệ mẫn cảm, phòng chừng sẽ bởi vì nơi này mùi máu tươi mà phá tan ta phòng. Ta cầm súng lục, nhanh chóng từ tủ quần áo lấy ra vài món quần áo nhét vào ba lô, sau đó đem đặt ở trên bàn một chút đồ ăn vặt cũng tắc đi vào. Cầm ba lô vào phòng tắm, đem trên người máu cọ rửa chạy nhanh, thay đổi một thân sạch sẽ phương tiện hành động quần áo sau, cong ba lô đi tới ban công. Ta đem bức màn kéo lên một nửa, như vậy phương tiện ta có thể nhìn đến trong phòng tình huống, sau đó đem ban công cửa sổ khóa tiến. Ta ngồi ở ban công nhất bên cạnh vị trí đem chính mình tàng hảo, phóng nhẹ hô hấp, ngẩng đầu nhìn quần quận sao trời, nghe nơi xa truyền đến xe cứu hỏa thanh âm, xe cảnh sát thanh âm, còn có tiếng súng. Sau đó đảo mắt nhìn những cái đó phát sinh hỏa hoạn địa phương, khoe miệng chậm rãi dắt ra một tia mỉm cười tới. Thế giới thay đổi. Ta thực vui vẻ, ta cũng không biết vì cái gì, chính là thực vui vẻ. Có chút mệt dã rời thời điểm, ta nghe thấy được Tang Thi Tông cửa thanh âm, trong lòng nắm thật chặt, lại nhậm nhiên không cảm thấy sợ hãi. Chúng nó đánh vỡ môn, sau đó bắt đầu truyền đến nhấm nuốt thanh âm. Ta dựa vào ban công vòng bảo hộ thượng, nghe chúng nó ăn cái gì thanh âm, thế nhưng cũng có chút đói bụng. Có lẽ là bởi vì ta tàng đến quá hảo, chúng nó không có phát hiện ta, mà ta rất có kiên nhẫn, dựa vào như vậy một chút đồ ăn vặt ở trên ban công căng 3 ngày. 3 ngày sau, có người tới. Là mấy cái cảnh sát mang theo vài tên học sinh, nghe bọn hắn nói, là muốn đi nào đó thành thị tị nạn. Ta khẩu súng thu được ba lô, tái nhợt một khuôn mặt ghé vào trên ban công, gõ gõ cửa kính, khiến cho bọn họ chú ý. Ta suy yếu đối bọn họ cười, ở bọn họ nhìn đến rỡ xuống đi phòng bị sau, ta biết, ta có thể sống sót. Ta bắt diện linh lung cùng ta vô hại chi tâm hình tượng làm cho bọn họ rất dễ dàng ta rất phòng bị, có mấy cái tuổi trẻ người còn sẽ tìm ta tâm sự, nghiễm nhiên là đem ta coi như chi tâm đại tỷ tỷ. Mà ta phần lớn thời điểm đều là lựa chọn an tĩnh nghe, bọn họ yêu cầu nghe ta ý kiến, ta mới có thể nói, như vậy làm cho bọn họ càng thêm tín nhiệm ta. Nhìn bọn họ một trương trương tươi sống mặt bắt đầu bị tang thi xé nát, sau đó biến thành tàn phá bất kham thi thể khi ta chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, an ủi dẫm lên người khác sinh mệnh sống sót người, tìm kiếm chỗ tránh nạn. Khi chúng ta gặp gành sắp tới kia tòa thành thị thời điểm, có lẽ là tinh thần thả lỏng đi, trong đội một người nam nhân bắt đầu đối một cái vị thành niên tiểu cô nương động thủ. Vừa vặn bị ta phát hiện, tiểu cô nương sợ liên lụy ta, khóc lóc làm ta nhanh lên đi, mà nam nhân kia còn lại là một bộ không sợ hãi bộ dáng, chút nào không đem ta để vào mắt, đem tiểu cô nương cột vào một bên, chiều ta đi tới. Xem hắn hùng hùng hổ hổ bộ dáng, tựa hồ là muốn tới cái ba người hành. Ta đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, chờ hắn tới gần. Đương hắn bàn tay hướng ta thời điểm, ta thuận theo đầu nhập đến trong lòng ngực hắn, hắn đối này tựa hồ thực ngoài ý muốn, sau đó chính là cười ha ha, mắng nữ nhân như thế nào hạ tiện. Ta ở tiểu cô nương trong mắt thấy được tuyệt vọng, mà ta còn lại là chịu đựng dạ dày quay cuồng toan dịch cùng nôn mửa đi theo hắn ngồi ở chiếu thượng. Hắn muốn ta lấy lòng hắn, ta cười cười, như là theo dõi con mồi rắn độc chậm rãi tới gần hắn, mềm mại không xương tay ở trên người hắn hoạt động, nhìn hắn nuốt cùng say mê bộ dáng, ta vén lên ta làn váy, ở hắn cho rằng ta là muốn cởi ra quần áo thời điểm, rút ra dấu ở ngầm truy thủ, ở hắn phản ứng không kịp, cùng với tiểu cô nương kinh ngạc dưới ánh mắt, hung hăng một đao chát ở hắn trên người. Hắn che lại rất khối thịt địa phương lan lột, bộ mặt giữ tợn trừng mắt ta. Mà ta, cầm lấy máu truy thủ, nhìn hắn, mỉm cười. Ta đem đối phương sợ hãi xem ở trong mắt, tâm tình sung sướng nhịn không được bắt đầu hừ không thành khúc cười nhỏ. Người nam nhân này xem ta đi bước một tới gần hắn, hắn một bên uy hiếp ta, một bên chật vật kéo hắn đau đến sắp chết lặng thân thể rụt về phía sau. Rõ ràng thực sợ hãi tử vong, lại vẫn là tưởng tại đây phía trước làm một chút cái gì sự tình phải không? Ta thành toàn hắn, ta đem hắn dùng buộc chặt cái kia tiểu cô nương phương thức bó trụ hắn, đem hắn treo ở giữa không trung thượng. Ta cấp tiểu cô nương tùng chói, nói, nếu ngươi muốn cứu hắn ta cũng không ngăn cả ngươi, ngươi cứu hắn lúc sau có thể hay không sống sót, liền dựa chính ngươi. Tiểu cô nương nhìn ta, khóc lóc đối ta nói cảm ơn. Ta cười cười, rời đi, không hề đi quản nàng chết sống. Trước khi rời đi nghe được kia phá trong phòng truyền ra tới kêu thảm thiết, ta tưởng cái kia tiểu cô nương là có thể ở mặt thế chung sống sót, ít nhất. Không có giống những người khác như vậy đối thương tổn chính mình người cho đồng tình. Chủ động rời đi đội ngũ ta đi đi rừng rừng, trên đường gặp rất nhiều người rất nhiều sự, sở hữu tranh chấp không ngoài không phải bởi vì đồ ăn cùng nữ nhân. Có người liền tính là nguy hiểm đã tới rồi chính mình trước mặt, còn nghĩ như thế nào đi thượng một nữ nhân tới thông khoái vài cái. Đối này ta cũng là rất bội phục. Ta không rõ vì cái gì nạp tây người nhìn đến ta động thủ giết người sau, đều là một bộ khiếp sợ đến ta phảng phất là làm một kiện cái gì đặc biệt không thể tha thứ sự tình giống nhau. Bọn họ cũng giết người không phải sao. Vẫn là nói, bọn họ có thể sát, duy độc ta không được. Cùng gặp được người ở chung vài ngày sau, ta liền sẽ bởi vì chịu không nổi bọn họ ngu xuẩn cùng tự cho là đúng mà vô thanh vô tức rời đi. Ta không nghĩ chủ động đi làm một cái đội ngũ đội trưởng, nhưng cũng không nghĩ bị một cái ngu xuẩn thấy không rõ thế cục, ở bị tang thi bao vây tiếu trừ dưới tình huống, còn tin tưởng vững chắc sẽ có kỳ tích phát sinh kẻ ngu dốt tới ra lệnh cho ta đi làm việc. Ta chính là như thế mâu thuẫn, đần độn như vậy qua rất dài một đoạn thời gian, sau đó ở bầu không khí còn tính không tồi rét thị đặt chân. Bởi vì không nghĩ bị kẻ ngu dốt lãnh đạo, cho nên ta dựa vào thực lực của chính mình được đến một cái không lớn không nhỏ chức vị, có thể ra lệnh cho ta làm việc cũng chỉ có căn cứ người lãnh đạo, những người khác trên cơ bản đều phải cho ta vài phần mặt mũi. Bọn họ cảm thấy là một nữ nhân làm phó thủ không tốt lắm, bởi vì nữ nhân trời sinh lực lượng liền so nam nhân ngược, đụng tới sự tình cũng chỉ sẽ khóc sướt mướt. Nghe một ít không quá dễ nghe nói, ta cảm thấy đại bộ phận người đối nữ nhân tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Vì không cho bọn họ tiếp tục lấy ta là nữ nhân, cho nên không xứng đương phó thủ nói làm đề tài khái sâm ta, ta ở các phương diện đều biểu hiện thực ưu tú đến làm những cái đó miệt thị ta nam nhân đều đối ta đầu tới kính sợ ánh mắt, liền sợ ta một cái không cao hứng mà băm bọn họ nối dõi tông đường công cụ. Cũng không phải ta thích băm chỗ đó, chỉ là nơi đó là cái nhược điểm không phải sao. Ta ngày qua ngày lặp lại này nhàm chán sinh hoạt, muốn chết ý niệm lại một lần lén lút từ trong lòng bò ra tới, nhắc nhở ta ta hẳn là đi làm cái gì. Kỳ thật ta đã không phải như vậy muốn chết, nhưng loại này ý tưởng giống như ăn sâu bén rễ giống nhau, luôn là nhắc nhở ta hẳn là đi tìm chết, làm ta có đôi khi sẽ nhịn không được suy nghĩ dùng cái gì phương pháp đi tìm chết sẽ tương đối hảo. Liên ở ta cảm thấy thế giới bắt đầu nhàm chán, muốn kết thúc chính mình sinh mệnh mà đi quyền tràng tìm việc vui thời điểm, gặp ta sinh mệnh ngoài ý muốn. Không, phải nói là có thể làm ta có hứng thú sống sót, chống đỡ ta sống sót động lực. Ở đối thượng nàng tầm mắt kia một giây đồng hồ, ta liền biết, ta đời này xong rồi. Ta thua tại nàng trong tay. Ta thật là như thế cho rằng. ta thật cẩn thận tới gần nàng, từ biết nàng tên, hứng thú, mỗi ngày sẽ làm cái gì, sau đó đến, trở thành nàng lực lượng. Ở được đến nàng tán thành trong nháy mắt kia, ta cảm giác ta cả nhân sinh đều trở nên có ý nghĩa lên. Ta không có cách nào giải thích vì cái gì sẽ có loại cảm giác này, nhưng là, nàng chính là cho ta loại cảm giác này, ta bởi vậy vì ngạo. Ta trước kia ngẫu nhiên sẽ đối ta học tập đồ vật cảm thấy nhàm chán, cảm thấy không có gì tác dụng, thậm chí không biết học tập chúng nó ý nghĩa ở đâu. Chính là hiện tại ta đã biết, ta trước kia sở học tập hết thảy, đều là vì gặp được nàng. Nàng là trong cuộc đời ta tốt nhất gặp được, ta trộm mà, thật cẩn thận thích, ái, không cho phép người khác nói nàng nói bậy, không cho phép bất luận kẻ nào đối nàng bất kính. Ta biết nàng có rất nhiều phiền toái, địch nhân rất nhiều, nhưng ta không sợ, ta tận khả năng dùng ta phương thức đi giúp nàng tiêu trừ phiền toái. Thì như chướng mắt nào đó căn cứ, ngẫu nhiên lại đầy soát tồn tại. Làm ta liền tên đều kêu không lên món lòng. Ta ở mọi người trước mặt kinh doanh ta ôn nhu hình tượng, vì chính là làm chính mình cao lớn lên, để cho người khác bởi vì ta, mà kính sợ nàng. Ta cho rằng ta che giấu thực hảo, không có người sẽ biết ta đối nàng ái mộ, chính là có một ngày. Tố Nhã, ngươi có phải hay không thích ta? Ta cả người lạnh băng nghe nàng đối ta như thế nói. Ngắn ngủn vài giây, ta cũng đã cảm thấy nàng khả năng sẽ bởi vì ta thích nữ nhân mà cảm thấy ghê tởm, sau đó đem ta đuổi đi. Đầu của ta hỗn loạn nghĩ muốn nói cái gì lời nói tới vãn hồi, nhưng ta không nghĩ ra được. Ta ngày thường bình tĩnh bởi vì nàng nhìn chăm chú mà biến mất không thấy, ta ở sợ hãi, ta thế nhưng, cũng sẽ sợ hãi. Ta sợ hãi nàng dùng chán ghét ánh mắt nhìn ta sợ hãi nàng bởi vì ta ái nàng mà đem ta đẩy xa, ta sợ hãi, thật sự quá sợ. Ở bị trầm mặc bao vây bầu không khí chung, ta có điểm muốn khóc. Nàng khả năng nhìn ra ta không ổn định cảm xúc, đi tới, nắm tay của ta, dùng ngày thường ngữ điệu nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta chỉ là xác nhận một chút. Ta tim đập bắt đầu gia tốc, lòng bàn tay đều có điểm đổ mồ hôi, lại luyến tiếc ném ra nàng nắm tay của ta. Ta lấy hết can đảm nhìn nàng, nước mắt lại ở ánh mắt của nàng hạ tràn mi mà ra, là, ta thích ngươi, dùng ta có được hết thể thích ngươi. Ta thừa nhận. Ngươi có thể hay không cảm thấy ghê tởm? Bởi vì ta là một nữ nhân, lại thích đồng dạng là nữ nhân ngươi. Cỡ nào không bị tán thành ái a? Nhưng ta chính là thích nàng a. Nàng nhìn ta trầm mặc một chút, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra khăn tay tới cấp ta xoa nước mắt. Ta ngây ngẩn cả người, nàng không cảm thấy ghê tởm sao? Thích liền thích, vì cái gì khóc? Ta không biết. Ta cũng không biết ta vì cái gì muốn khóc. Bởi vì sợ hãi, vẫn là ủy khuất. Nhưng ta lại ủy khuất cái gì đâu? Nàng nhìn lâm vào tự hỏi ta, sau đó đem ta ôm lấy. Đối ta nói, thích một người lại không có sai, kỳ thật ta đã sớm cảm giác được, chỉ là đột nhiên tưởng xác định một chút, bởi vì ta muốn cùng Tư Mặc rời đi nơi này, ta lo lắng ngươi sẽ bởi vì ta mà chậm trễ. Ta nước mắt rất lợi hại hơn, ta biết nàng sớm muộn gì sẽ rời đi. Ta cho rằng ta sẽ ôm này phân tâm tình vẫn luôn đi xuống đi, không nghĩ tới, nàng sẽ chú ý tới. Ta lắc lắc đầu, đối nàng nói, không cần lo lắng ta thích ngươi là ta cả đời này duy nhất chấp nhất, ta chúc phúc ngươi cùng Tư Mặc có thể đầu bạc đến lão. Ta thiệt tình mong ước nàng có thể hạnh phúc. Ta không biết nàng vì cái gì sẽ trầm mặc, bất quá đợi một hồi lâu sau, nàng đẩy ra ta, sờ sờ ta đầu, đối ta nói, ngươi cũng sẽ gặp được ngươi sinh mệnh người kia. Sau đó sẽ vẫn luôn hạnh phúc. Ta cười, không nói gì. Nàng có thể cảm thấy được ta đối nàng tâm ý, thật tốt. Có thể như thế ôn nhu an ủi ta, thật tốt. Thiện lương mà ôn nhu ngươi sẽ không biết, ngươi chính là ta sinh mệnh nhận định người kia. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, ta liền nhất định sẽ hạnh phúc. Ta tâm là như thế nói cho ta, tham lam, khát cầu, như thế tốt ngươi có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Phiên ngoại. Tố Nhã tỷ. Tố Nhã tỷ. An mặc cam màu đỏ sườn xám Trương Kỳ Kỳ hưng phấn chạy đến đang ở trong hoa viên xử lý hoa hoa thảo thảo ưu nhã nữ nhân sau lưng, Tố Nhã tỷ. Cựu Tố Nhã đình chỉ trong tay động tác, xoay người xem nàng, phát sinh cái gì sự. Như thế sốt ruột. Ta khẳng định sốt ruột ta. Ta thu được tin tức, vân đội đã trở lại. Hiện tại đang ở Lan Tinh nghiên cứu đại lâu, chúng ta hiện tại qua đi a. Trương Kỳ Kỳ mang giày cao gót tại chỗ nhảy hai hạ, bởi vì quá mức cao hứng mà không có chú ý tới nghe được Vân Ương đã trở lại mà ngây người Cửu Tố Nhã. Hôm nay thật là cái ngày lành, không chỉ có cùng kia mấy cái tang thi vương đạt thành lẫn nhau không quấy nhiều hiệp nghị, Vân đội thế nhưng cũng đã trở lại. Ta còn tưởng rằng nàng muốn đã lâu về sau mới trở về đâu. Trương Kỳ Kỳ vui vẻ đi qua đi lại, Tố Nhã tỷ ngươi muốn hay không đổi một bộ quần áo qua đi thấy Vân đội a? Nhớ năm đó ngươi chính là... Không đổi. Cựu Tố Nhã hôm nay ăn mặc một kiện ôn nhu vàng nhạt sần sám, tóc tuy rằng là thực tùy ý kéo, kia rơi xuống vài sợi sợi tóc phát họa ra ý nhị lại cũng là làm người không rời được mắt ưu nhã. Đi thôi, đi gặp Vân đội, ở trong căn cứ những người khác hẳn là đều đã đuổi đi qua đi. Nàng biết những người đó cùng nàng giống nhau không có lúc nào là bất kỳ ngóng trông cái kia rời đi thế giới này người trở về, lần này thật sự đã trở lại, liền tính đỉnh đầu thượng có chuyện rất trọng yếu, đều sẽ nhịn không được đấy lòng muốn gặp nàng mà buông hết thể chạy tới thấy nàng. Chờ Cựu Tố Nhã cùng Trương Kỳ Kỳ tới rồi Lan Tinh nghiên cứu đại lâu, tới rồi hắn chuyên trúc tầng lầu khi, còn không có đẩy ra cửa văn phòng đi vào, liền nghe thấy ríu rít nghị luận thanh, ngẫu nhiên còn sẽ nghe thấy Vân Ương trả lời thanh âm. Cựu Tố Nhã nguyên tưởng rằng chính mình sẽ bởi vì tim đập ra tốc mà khẩn trương đến không biết như thế nào cho phải, cũng thật đến lúc này, đáy lòng thế nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Đương Trương Kỳ Kỳ gấp không chờ nổi đẩy cửa ra, mà Vân Ương lúc này cũng cười nhìn về phía phát ra động tinh cửa, đang xem đến các nàng khi, trên mặt tươi cười gia tăng rất nhiều, Kỳ Kỳ, Tố Nhã. Trương Kỳ Kỳ tiến lên, sau đó thật cẩn thận nắm lấy Vân Ương tay, nói, Vân đội, ngươi thật sự trở về kéo. Cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau không đủ chân thật. Ân, trở về ở vài ngày. Mới mấy ngày a? Trương Kỳ Kỳ có điểm mất mát, ngay sau đó lại khôi phục thành mãn huyết trạng thái, vui vẻ nói, mấy ngày cũng hảo, ta hôm nay trở về liền đem mấy ngày nay công tác đều cấp làm, hảo hảo bồi bồi ngươi. Có thể hay không thực vất vả? Vất vả? Không vất vả a. Bên này sự tình ta đều thượng thủ, hơn nữa còn có Tố Nhã tỷ bọn họ giúp ta dạy ta, ta học tập thực mau. Trương Kỳ Kỳ sau lại mới phản ứng lại đây Vân Ương ý tứ ở nàng rời đi sau bọn họ xử lý kế tiếp sự tình vất vả, kia đoạn thời gian xác thật rất vất vả, những người đó thấy Z thị chủ yếu hai đại sát thần không thấy, sôi nổi áp dụng hành động, bất quá cũng may bọn họ cũng có điều chuẩn bị, ở bọn họ liên hợp tang thi cùng nhau tấn công lại đây thời điểm, ứng đối lên thương vong cũng không chế ở nhất định trong phạm vi. Trận này đại loạn đấu liên tục thời gian cũng không tính rất dài. Nàng thực may mắn tang thi vương chi gian sinh ra nội đấu, bằng không phỏng chừng còn muốn đánh thật lâu mới là. Trương Kỳ Kỳ lén lút nhìn mắt làm tang thi vương nội đấu Cửu Tố Nhã, cho đến ngày nay nàng vẫn là rất bội phục một người chạy đến tang thi vương hạ trại địa phương tiến hành đàm phán nàng. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, thế nhưng còn nói phục hai chỉ tang thi vương, sau đó làm kia hai chỉ tang thi vương mang theo chính mình đội ngũ cùng mặt khác mấy chỉ đánh nhau rồi. Nàng kỳ thật có hỏi đến đế là dùng cái gì phương pháp làm chúng nó chính mình đánh chính mình, mà làm loại việc lớn này tình người chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nói hai chữ ích lợi. Ích lợi quan hệ nàng là biết, nhưng như thế nào nói đánh là đánh đi lên đâu. Có đôi khi Trương Kỳ Kỳ thật cảm thấy Cựu Tố Nhã thực thần bí cũng rất lợi hại, này khả năng chính là chỉ số thông minh áp chế đi. Ở Trương Kỳ Kỳ hồi ức chung, Cựu Tố Nhã đã đi tới. Nàng đứng ở một bên nhìn có mang lại cũng trở nên càng xinh đẹp càng lóa mắt người, nói, chúc mừng. Vân Ương cười cười, cảm ơn. Cựu Tố Nhã nhìn nàng, vốn dĩ có rất nhiều lời nói tưởng đối nàng nói, cuối cùng lại chỉ là có chút bất đắc dĩ nói, tổng cảm thấy ta hỏi vấn đề bọn họ đều đã hỏi xong, hỏi lại một lần đều sợ mệnh ngươi. Ta mấy ngày kế tiếp tính toán đi địa phương khác nhìn xem, nghe nói còn có mấy cái tưởng náo sự. Ta cảm thấy cần thiết theo chân bọn họ nói chuyện. Phía chính phủ cùng các tang thi đều đã bình tĩnh lại, từng người vì doanh, lại còn có mấy cái không thành thật đại căn cứ muốn làm sự tình làm lão đại. Bọn họ a. Cựu Tố Nhã trong lòng hiện lên một tia không vui, tựa hồ bất mãn những cái đó rác rưởi ảnh hưởng tới rồi Vân Ương cảm xúc. Giao cho ta đi giải quyết là được. Dám ở tang thi vương trung đàm phán người căn bản không có đem mấy người kia để vào mắt, cũng chính là bởi vì như thế. Sự tình mới chậm chạp không có giải quyết. Rất nhiều lần Cựu Tố Nhã đều cảm thấy chính mình như vậy đối chướng mắt sự vật đều lười đến hao tâm tốn sức thói quen đều là từ Vân Ương nơi này học được. Dù sao sốc không dậy nổi sóng gió, nhảy không được bao lâu, chính mình cũng liền lười đến đi quảng. Không bằng chiếu cố những cái đó hoa hoa thảo thảo. Nghe nói ngươi loại rất nhiều hoa, hiện tại hoàn cảnh còn không có khôi phục, không có ngươi chiếu cố, chúng nó sẽ chết đi. Nói đến cái này, Cưu Tố Nhã liền có chút khó xử. Kỳ thật cùng Vân Ương so sánh với, những cái đó hoa căn bản là không tính cái gì. Nhưng, những cái đó hoa loại là nàng lưu lại cho nàng, cho nên nàng mới có thể trồng ra a. Giữa mày có một tia buồn rầu, Vân Ương nhìn ra tới sau, đứng lên vô vô nàng bả vai, nói, ngoan ngoãn chiếu cố những cái đó hoa cỏ, chúng nó sẽ hồi báo cho ngươi không tưởng được đổ vật. Cưu Tố Nhã còn tưởng dễ dùa một chút, kết quả liền nghe thấy Chu Cầm nói, Tố Nhã, ngươi liền nghe Vân đội đi, những cái đó căn cứ giao cho chúng ta là được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngồi ở Chu Cầm bên người người gật đầu phù hợp, đúng vậy, giao cho chúng ta là được. Lan Tinh lúc này cũng nói, ta nơi đó vừa vặn có sinh trường tề, trong chốc lát ngươi cùng ta qua đi lấy đi. Cưu Tố Nhã cảm giác chính mình bị nhầm vào, nàng hoài nghi bọn họ là ở Vân Ương trước mặt tranh công. Dùng như vậy phương thức tới chứng minh nàng không ở bên này trong khoảng thời gian này, bọn họ này đây cái dạng gì tốc độ trưởng thành, hiện tại lại là như thế nào một mình đảm đương một phía, dùng chính mình phương thức hướng nàng chứng minh thế giới này có bọn họ, không cần lo lắng, làm cho nàng an tâm ở thuộc về nàng trong thế giới hảo hảo sinh hoạt. Cưu Tố Nhã nhấp môi, hừ hừ, đã biết, nói bất quá các ngươi. Hắc hắc, Nhan Hạo ghé vào trên bàn cười cười, lại không có sen mồm. Hán. Không đúng, không chỉ là hắn, đều ở hưởng thụ giờ khắc này cùng Vân Ương gặp mặt vui sướng. Ngồi ở Vân Ương phía sau một bên Tư Mặc nhìn nàng theo chân bọn họ vui sướng nói chuyện trời đất, trong lòng cũng là một mảnh yên lặng, này đó có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt người, cũng chỉ có ở đối mặt nàng thời điểm, thu hồi trên người sở hữu gai nhọn, dùng mềm mại nhất một mặt đối mặt nàng, thậm chí còn có điểm mời sủng ý vị. Tư Mặc ở những người khác nhìn chăm chú hạ cọ đến bên người nàng, cằm gối lên nàng đầu vai, ở những cái đó như có như không khinh bỉ hạ, hôn nàng một ngụm, tuyên thệ chủ quyền. Ta là Quang Minh Thần, là thần ma chi tử, cũng là Tư Mặc. Mặc dù là thần minh, cũng là yêu cầu tu luyện. Dài dòng sinh mệnh sẽ tiêu hao rất chúng ta tình cảm, mà thiên đạo không cho phép không có bất luận cái gì tình cảm thần minh tồn tại, cho nên... Chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tách ra một phách đi chính mình vừa ý vị diện tu hành, đại thu hồi thời điểm, bởi vì thời gian mà trở nên chết lặng chủ hồn sẽ bị tân cảm xúc lấp đầy. Có một năm ta cũng không biết vì cái gì sẽ đột phát kỳ tưởng tách ra hai phách đi bất đồng vị diện. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ là một phương diện muốn lại một lần nhìn thấy nàng, về phương diện khác cảm thấy thấp vị diện đạo lý đối nhân xử thế càng có thể làm ta hiểu được đi. Tuy rằng nói ta một cái quang minh thần muốn thấy chính mình lựa chọn hơn nữa ban cho chúc phúc quang minh thánh nữ là phi thường đơn giản một việc, nhưng ta cũng không muốn dùng quang minh thần thân phận đi gặp nàng, ta không nghĩ muốn nàng dùng cái loại này khát khao ánh mắt nhìn ta, kia sẽ làm ta cảm thấy ta cùng nàng khoảng cách thực xa xôi. Hai phách ở từng người vị diện đều thực căn phận, một cái thành thần ma chi tử, trong lòng tuy rằng có chút âm u, lại cũng thực thủ tam giới quy củ. Một cái là thấp vị diện làm người nghe tiếng sợ vỡ mật tồn tại, nắm giữ ám thế giới kinh tế mạch máu, lại cũng không có làm cái gì đại nghịch bất đạo việc, cái này làm cho ta là phi thường yên tâm. Ta có đôi khi sẽ trộm mà thông qua thần ma chi tử đi tiếp cận ta quang minh thánh nữ, nàng không có phát hiện là ta, bởi vì quang minh thần không có khả năng giống thần ma chi tử như vậy ta vọng, hỉ nộ không chừng. Nhìn nàng bất đắc dĩ lại lấy ta không có biện pháp ánh mắt, lòng ta thế nhưng có chút rung động. Đáng tiếc loại chuyện này không thể thường xuyên làm, bằng không sẽ bị chính mình một phách phát giác, sinh ra bài dị liền không hảo. Ta giống như là một cái kẻ rình coi giống nhau, trốn tránh ở chính mình vẽ ra tới an toàn khu vực nhìn nàng nhất cử nhất động, từ thưởng thức đến thích đến hy vọng nàng trở thành thần minh vĩnh viễn làm bạn ở ta tả hữu bất quá là một giây đồng hồ sự tình. Ta làm hạ quyết định này sau. Liên bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào mới có thể làm nàng biến thành thần minh. Nàng tính cách trói chặt nàng, làm nàng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn thành thần, này nhưng làm sao bây giờ đâu. Ta rất muốn quang minh chính đại làm nàng suy xét một chút làm ta một nửa kia. Thần minh chú định cô độc dài lâu sinh mệnh yêu cầu nàng tới tới ánh mặt trời A. Ta tự hỏi, do dự mà, cùng lúc đó cũng ở quan sát đến thần ma chi tử hướng đi. Hắn tựa hồ bởi vì ta trưởng quản hắn hai lần mà sinh ra hoài nghi, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không ta quang minh thánh nữ đối hắn làm cái gì, làm hắn mất đi một bộ phận ký ức. Thật là hao tổn tâm trí, ta hẳn là khen ta một phách như thế nhạy bén sao. Liên ở ta vì phòng ngừa ta một phách phát hiện ta tồn tại mà đi tìm kiếm dược liệu tu bổ một chút hắn sau, ta quang minh thánh nữ đã bị nàng thân cận nhất một nhân loại nữ hài hãm hại đi một cái khác thời không vị diện. Ở biết được tin tức trong nháy mắt kia, ta là phẫn nộ. Mà khi ta phát hiện nàng trời xuôi đất khiến đi ta một khắc phách tư mặc nơi thế giới sau, lòng ta lại kỳ dị an tĩnh xuống dưới, thậm chí bắt đầu chờ mong kế tiếp phát triển. Có lẽ là vận mệnh chung sớm đã coi an bài, tư mặc cùng nàng tương ngộ, hai bên ấn tượng đầu tiên tựa hồ đều không tính là hảo, lại cũng không đến mức chán ghét. Vì thế ta thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho nàng cung cấp trợ giúp, mà nàng giúp hắn hoàn thành một ít tạm thời không thể tự mình ra tay nhiệm vụ. Hai người đôi bên cùng có lợi, ở chung thế nhưng còn tính hòa hợp. Lòng ta có điểm sốt ruột tư mặc vì cái gì còn chưa động thủ, bên người nàng lục tục xuất hiện ưu tú người, vạn nhất bị người đoạt đi rồi làm sao bây giờ. Đáng tiếc vị diện này quá thấp, ta căn bản là không thể chen chân đi vào, bằng không bị thiên đạo phát hiện, liền phiền toái. Thiên đạo ngày thường tuy rằng phi thường dễ nói chuyện, nhưng đề cập đến phá hư quý củ, đó chính là không được. Có lẽ là này một phách cảm giác được ta nôn nóng cùng chờ mong, hắn thế nhưng đi tìm nàng, hơn nữa. Cường thế đến làm ta không nỡ nhìn thẳng. Đối đại nữ hải tử vì cái gì không thể ôn nhu một chút đâu. Đột nhiên có điểm hối hận chính mình không có đem ôn nhu kia một phách tách ra tới, mà là chia liệt như thế lạnh nhạt một phách. Còn cũng may ở chung dưới, hai người thế nhưng có một loại kỳ diệu ăn ý, tiếp theo sự tình phát triển liền rất thuận lợi, ở mặt khác vừa vỡ hỗ trợ hạ. Tư mặc thực mau liền ôm được mỹ nhân về. Ta vui vẻ đến nhịn không được cười ra tiếng tới, làm phụng dưỡng ở bên tinh linh hoảng sợ. Nhưng giây tiếp theo, ta lại bắt đầu lo lắng, vạn nhất nàng chỉ là thích tư mặc, không thích ta làm sao bây giờ. Tuy rằng nói tư mặc là ta tách ra đi một phách, chính là cùng nàng ở chung chính là tư mặc, cũng không phải ta. Ta lần cảm đau đầu qua lại ở trong phòng của mình đi tới đi lui. Ngay cả tinh linh hỏi ta đã xảy ra cái gì sự tình, ta đều không có tâm tình đi trả lời, thẳng đến cuối cùng, ta mới đối tinh linh nói tiền căn hậu quả. Tinh linh cũng là kinh ngạc ta cùng ta quang minh thánh nữ duyên phận, sau lại nó cùng ta phân tích, làm ta lợi dụng thần ma chi tử này một phách đi xúc tiến sự tình phát triển, mặc kệ là vị diện kia tan vỡ vẫn là bọn họ chi gian cảm tình. Ta hai phách chung quy là phải về đến ta trong thân thể. Có thể nếm thử dùng tiềm di mạc hóa phương pháp tới làm ta quang minh thánh nữ tiếp thu ta. Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy tinh linh đề nghị thực không tồi. Ta thật cẩn thận, tận khả năng không cho thiên đạo cùng pháp tắc phát hiện dưới tình huống bắt đầu chi phối thần ma chi tử đi làm một ít hắn sớm định ra kế hoạch ngoại sự tình, tưởng ta đường đường quang minh thần, thế nhưng cũng muốn dựa loại này ăn trộm ăn cắp sự tình. Cũng may sự tình phát triển đều thực thuận lợi, bằng không ta thật là. Ngươi suy nghĩ cái gì? Bị đánh gãy hồi ức ta nhìn về phía đứng ở người bên cạnh, động tác tự nhiên từ nàng trong lòng ngực đem vừa mới tỉnh ngủ tiểu gia hỏa ôm ở chính mình trong lòng ngực, túi đầu hôn hôn nàng gương mặt, suy nghĩ ngươi. Đúng vậy, ta không có lúc nào là không nhớ tới nàng, chẳng sợ nàng liền ở ta bên người, ta còn là nhịn không được suy nghĩ. Có phải hay không suy nghĩ ngươi trước kia làm những cái đó sự tình? Ân. Tuy rằng đã qua đi đã nhiều năm. Nhưng ta còn là cảm thấy ta dùng phương pháp không quá quan minh. Nghe được ta như thế nói, nàng đột nhiên liền cười, cười phá lệ đẹp. Không quan hệ, người khác cho rằng ngươi quang minh là đủ rồi. Nói, nàng liền đem ở ta trong lòng ngực không an phận tiểu gia hỏa ôm trở về. Ta có điểm không vui, bởi vì từ tiểu gia hỏa này sinh ra, liền vẫn luôn không làm ta bớt lo quá, luôn là bá chiếm hắn mâu thân ôm ấp cùng lực chú ý, làm ta cái này làm trượng phu không có một chút vị trí. Vừa mới mãn 2 tuổi tiểu gia hỏa đã là cái quỷ linh tinh, nói chuyện không nhanh nhẹn, cân não nhưng thật ra xoay chuyển thực mau. Mới vừa bị ta trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền nước mắt lưng tròng bắt lấy hắn mâu thân và táo chôn đi vào, còn thút tha thút thít, nhưng đem hắn ủy khuất hỏng rồi. Xú tiểu quỷ, chờ ngươi lớn lên một chút, vi phụ liền phải đem ngươi ném tới du hạo ở cái kia thấp vị diện đi, làm ngươi hảo hảo rèn luyện, hảo hảo một nam hài tử. Như thế nào có thể như thế kiểu khí. Lòng bàn tay đột nhiên ấm áp, túi đầu vừa thấy là nàng bắt tay nhét vào lòng bàn tay của ta. Làm phụ thân, như thế nào cùng nhi tử tính toán chi ly đi lên. Nàng bất đắc dĩ lại mang theo một chút sủng nịch lời nói trấn an ta cảm xúc, ta hừ hừ, đem tiểu gia hỏa đầu ấn đến một bên, quyết đoán hôn lên nàng ngôi. Vân Sâm Sâm, phiên. 5 tuổi Vân Sâm Sâm tỏ vẻ thực tức giận, sinh khi đến ngay cả bạn tốt Du Hạo cầm Transformer món đồ chơi hông hắn, hắn đều là cắm phi đoạn cánh tay, ngạo kiều đem đầu phiết đến một bên. Lớn tuổi hắn vài tuổi Du Hạo bởi vì mỗi ngày kiên trì rèn luyện, lại có hắn mẹ nuôi không chừng khi đầu uy, vóc dáng đã có chút chiều cao, so bạn cùng lứa tuổi muốn cao hơn non nửa cái đầu. Mà 5 tuổi Vân Sâm Sâm tuy rằng cũng là bị hảo hảo đầu uy, có thể là thể chất đặc thù nguyên nhân, cái đầu cũng không có giống Du Hạo như vậy chịu trường, vẫn là một cái tiểu đoàn tử. Phấn điêu ngọc trác tiểu nam hoa thở phì phì nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Du Hạo, thực nghiêm túc nói, ta không cần ta ba. Những lời này hôm nay hắn đã nghe xong 10 biến, Du Hạo căn bản liền không thật sự gật gật đầu, hảo hảo hảo, không muốn không muốn, ta đem ta ba ba cho người được không? Ta ba ba hắn thoạt nhìn tuy rằng có điểm hung, nhưng người vẫn là khá tốt. Đại khái, đại khái, Vân Sâm Sâm cảm thấy hắn cái này tiểu ca ca đầu có điểm không thanh tỉnh, thế nhưng dùng cái đại khái. Ân, Du Hạo cũng không biết muốn như thế nào đi hình dung hắn ba ba Du Hoài, dù sao. Hắn ba đại bộ phận thời gian đều là sụ mặt, cũng chỉ có đôi hắn tức phụ nhi cùng công tôn ra ra thời điểm sắc mặt hảo một chút. Nga, đúng rồi, còn có đối mẹ nuôi thời điểm, sắc mặt cũng khá tốt. Hừ. Vân Sâm Sâm tức giận chống nạnh, từ ta lúc còn rất nhỏ ta liền biết ta ba xác định vững chắc muốn ở đâu một ngày đem ta ném, không nghĩ tới sẽ như thế mau. Du Hạo bắt đầu ngồi ngay ngắn nghe hắn phun tào, ám chỉ chính mình ngàn vạn không cần xen mồm, bằng không chính mình liền phải ai mắng. Hừ, đừng tưởng rằng ta tiểu liền không hiểu chuyện, ta hiểu nhưng nhiều. Mỗi ngày liền biết cùng ta đoạt ta mẹ, đều già đầu rồi còn làm nũng. Ta đều không có như vậy làm nũng quá. Vân Sâm Sâm lại thật mạnh hừ hừ, vốn dĩ liền có điểm tiểu cảm mạo người một không cẩn thận đem nước mũi đều hừ ra tới. Du Hạo nhanh tay lẹ mắt rút ra tờ giấy khăn cho hắn xoa xoa, sau đó đem người dắt đến sofa chỗ đó ngồi xuống, còn không ra tiếng đem một bên điệp tốt thảm cái ở hắn trên đùi. Lần trước cái ở trên người hắn còn bị hung, nói không thoải mái. Lần này hắn học ngoan, cái trên đùi tổng không sai. Không thể không nói, Du Hạo thật sự đoán đúng rồi. Cái chân không có việc gì, còn phải tới rồi Vân Sâm Sâm tiểu bằng hữu một cái tán thưởng ánh mắt. Nay tiểu hài nhi kế thừa hắn cha mẹ ưu điểm, còn chưa mở ra mặt mày đều là hắn mẫu thân bóng dáng, cái này làm cho Du Hạo có một loại bị hắn mẹ nuôi tán thưởng tiểu vui vẻ. Hắn cười tủm tỉm nhìn Vân Sâm Sâm, chờ hắn tiếp tục đi xuống nói. Hạo ca ca ngươi cười đến hảo ngốc, có phải hay không cùng Nhan Hạo thúc thúc học? Vân Sâm Sâm từ nhẫn chữ vật móc ra một bao kẹo tới. Mở ra chia sẻ cấp Du Hạo, nói, về sau ta đều không cần ta ba, hắn đã mất đi buồn bảo bảo, hừ. Du Hạo trong miệng hàm chứa keo, ôm lấy Vân Sâm Sâm, đừng khổ sở đừng nóng giận lạc, người ba mẹ thực mau liền sẽ trở về. Ta mụ mụ nói, lúc này đây đem ngươi giao cho chúng ta, làm ngươi lại đây chơi với ta nhi mấy ngày, là đi cho ngươi mang muội muội trở về. Muội muội. Vân Sâm Sâm dựa vào Du Hạo nho nhỏ đơn bạc trong lòng ngực cau mày. Ta không nghĩ muốn muội muội, ta muốn ta mụ mụ. Đáng giận ba ba, hắn nhất định phải nhanh lên lớn lên, sau đó mang mụ mụ chạy đến ba ba tìm không thấy thế giới đi. Hừ, thật là tức chết dày đặc. Dày đặc. Đường Khiết nhẹ nhàng thanh âm từ cửa phòng truyền đến, Vân Sâm Sâm lập tức thay đổi phó mặt, tươi cười đầy mặt nhìn về phía cửa, sau đó cọ hạ sofa, vội vội vàng vàng chạy tới ôm lấy Đường Khiết chân, ngửa đầu xem nàng, mẹ nuôi mẹ nuôi. Ngươi đã về rồi. Hạo ca ca nói ngươi muốn đã khuya mới trở về đâu. Du Hạo đối cái này nháy mắt biến sắc mặt đi theo chính mình mụ mụ bán manh tiểu bằng hữu đã hết trô nói rồi. Đường Khiết một tay đem nhuyễn manh manh Vân Sâm Sâm bế lên tới, hôn hắn một ngụm, nói, bởi vì mẹ nuôi quá tưởng dày đặc, cho nên vội vã chạy về tới bồi dày đặc ca. Hoa dày đặc cũng rất muốn mẹ nuôi. Vân Sâm Sâm hồi hôn một cái, sau đó ôm nàng cổ, hỏi. Mẹ nuôi công tác đều làm xong sao? Không thể bởi vì quá tưởng dày đặc, liền không công tác ra. Đương nhiên làm xong. Đường Khiết đem người phóng tới trên sofa, sau đó nhìn mắt nhà mình nhi tử, mẫu tử hai người ăn ý trao đổi một ánh mắt sau. Du Hạo liền chạy về phòng, mà Đường Khiết còn lại là ngồi vào Vân Sâm Sâm bên người, hỏi, buổi tối dày đặc muốn ăn cái gì? Chờ ngươi cha nuôi trở về cho ngươi làm. Không cần làm các ngươi đi làm đều như thế mệt mỏi, không cần cố ý làm tốt ăn cho ta. Vân Sâm Sâm ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa nhìn Đường Khiết, mẹ nuôi, Hạo Hạo ca làm cái gì đi. Hắn ba ba cho hắn an bài tả ra còn không có làm xong. Nga. Vân Sâm Sâm đột nhiên có chút cô đơn nhìn về phía nơi khác, Đường Khiết giống như biết nói sai lời nói giống nhau, sờ sờ hắn đầu, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ta ba ba chưa bao giờ cho ta an bài tác nghiệp. Vân Sâm Sâm giận dỗi phồng lên mặt, hắn không thích ta, còn không nói một tiếng đem ta phóng tới mẹ nuôi này. Đều ba ngày, còn đang tức giận đâu. Đường Khiết kinh ngạc tiểu gia hỏa này mang thù năng lực, trong lòng cũng vì Tư Mặc méo một phen mồ hôi lạnh, hoa nhi này trưởng thành, sợ là muốn cùng hắn đối nghịch. Phòng trưng cũng chỉ có Vân Ương có thể chế được hắn. Người ba ba như thế nào khả năng không thích ngươi đâu. Đường Khiết ôm lấy thương tâm Vân Sâm Sâm, bắt đầu nghĩ muốn như thế nào an ủi cái này thông minh tiểu gia hỏa, rốt cuộc. Muốn nói, có thể nói tại đây ba ngày nàng đều nói, lặp lại nói, tiểu gia hỏa này phỏng chừng sẽ coi như là có lệ đi. Dày đặc. Đang lúc Đường Khiết cảm thấy có chút đau đầu thời điểm, trong không khí liền một trận rất nhỏ rung chuyển, ngay sau đó, nàng trong lòng ngực tiểu nhân nhi liền xông ra ngoài, đối với kia trục bánh xe biến tốc địa phương nào tới. Một đôi tay trước xuất hiện ở bọn họ trước mặt, vững vàng mà tiếp được không sợ chết tiểu gia hỏa. An mặc màu trắng hưu nhàn phục Vân Ương chát giỏi giang đuôi ngựa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, một tay ôm đã bắt đầu đối nàng làm nũng bảo bối nhi tử, một tay nhu loạn hắn mềm mại phát, mấy ngày nay có hay không ngoan ngoan à? Có. Vân Sâm Sâm vui vẻ ôm lấy hắn yêu nhất người, sau đó trừng mắt nhìn mắt đi theo hắn mụ mụ phía sau nam nhân liếc mắt một cái, đối hắn thẻ lưỡi. Tư Mặc thấy thế, nhướng mày, duỗi tay liền bắn hắn chán một chút, không nặng, lại làm Vân Sâm Sâm tìm được rồi cơ hội tìm mẹ nó khóc. Đường Khiết đôi Vân Ương cười cười, chỉ nhà mình nhi tử phòng, nói, kia tiểu quỷ công khóa còn không có làm xong, ta qua đi nhìn xem. Hảo! Vân Ương cũng không cùng Đường Khiết khách khí, ôm nhà mình đã bắt đầu khột khịt nhi tử ngồi vào trên sofa, hôn hôn hắn cái chán, sau đó gương mặt. Chờ hắn đỉnh chỉ dùng khóc thút thít phương thức tới làm nũng sau, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, nói, tiểu nước mắt bao. Hừ, dày đặc mới không phải tiểu nước mắt bao. Vân Sâm Sâm ôm nàng không buông tay, mẫu thân. Ân, ta cho rằng mẫu thân hôm nay sẽ không đã trở lại. Như thế nào? Xoa xoa nhi tử mềm mụn khuôn mặt nhỏ, cười nhìn hắn. Vân Sâm Sâm từ nhẫn chữ vật lấy ra cái phiếm một chút màu trắng quang mang đồ vật tới. Vui vẻ phủng đến nàng trước mặt, nói, mẫu thân, sinh nhật vui sướng.